Thiếp thân đặc công, chương 1854, vị thứ nhất Long Tử sinh ra, sống hay chết, góc truyện audio.com, Thiên Hải thị đệ nhất nhân dân bệnh viện, lúc này khoảng cách Phương Dật Thiên cùng Kim Cương đánh một trận đã vốn là quá khứ một tháng nhiều chừng lúc mà Phương Dật Thiên cùng Kim Cương đánh một trận sau khi kết thúc trở lại Thiên Hải thị cũng đủ có hơn 20 ngày. Mà nay ngày, nhưng là vân mộng trước khi sàn cuộc sống. Có thể chứng kiến, một lượng lượng limousine cũng dừng mãn ở tại đệ nhất nhân dân bệnh viện tiền, xếp thành một nhóm, có thể đồ sộ. Chứng kiến tình cảnh này mọi người biết bệnh viện chung khẳng định là có thêm không giống bình thường đại nhân vật ở bên trong. Mà trên thực tế, cũng là như thế. Tại đệ nhất nhân dân bệnh viện tốt nhất phòng sinh tiền, Phương Hải, Lam lão gia tử, Mộ Dung lão gia tử này ba người cũng vừa có uy vọng thân phận lão nhân đang ngồi ở phòng sinh tiền ghế ngồi thượng, bọn họ bên người vây vòng quanh còn lại là Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Thư Di Tĩnh, Sử Phi Phi, Hứa Thiến, Trân Khả Nhân, Cố Khuynh Thành, Tiêu Di, Lãnh Mộng Giao, Mộc Úc Phương, Úc Nhã Lan, Đường Di Hồng, Quan Lâm, Hạ Băng này đó mỹ nữ, nhưng hễ là Phương Dật Thiên bên người phụ nữ tất cả đều tề tụ ở tại nơi này, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Trừ lần đó ra, đệ nhất nhân dân bệnh viện viện trưởng càng lại cần cần rực rực bồi tại Lam lão gia tử cùng với Mộ Dung lão gia tử này hai người đại nhân vật bên người. Hắn biết được Lam lão gia tử như vậy hoa quốc cực khối uy vọng lão tướng quân đích thân tới bệnh viện, hắn tự nhiên là muốn từng bước theo sát theo ở bên cạnh. Phương Dật Thiên tại sàn trước của phòng qua lại bồi hồi, tiểu đao Lưu Mãnh cũng là làm bạn tại hắn bên người. Có thể chứng kiến, Phương Dật Thiên sắc mặt cực kỳ khẩn trương, coi như là đối mặt Kim Cương như vậy cực mạnh đối thủ, hắn cũng xa xa không có giờ phút này như vậy khẩn trương, đồng thời hắn trên mặt càng là có thêm một cỗ phấn khởi ý, đây là một người sắp làm cha người, hắn trong lòng kích động có thể nghĩ. Bất quá hắn đôi mắt nhưng cũng là có một cỗ vẻ lo lắng, Vân Mộng bị đưa vào phòng sinh đã vốn là 4-5 giờ rồi, hơn nữa vừa mới nhận được phòng sinh bệnh viện trong thầy thuốc nói Vân Mộng có điểm khó sinh, bất quá cũng không có gì vấn đề lớn, đang ở thải lấy thi thố làm cho Vân Mộng thuận sản đem nam tử sinh ra. Nghe được Vân Mộng có điểm khó sinh tin tức này phía sau Dật Thiên Hoàn lại thật là có chút khẩn trương theo lo lắng, trong lòng âm thầm cầu khẩn lão thiên phù hộ cuối cùng mẫu tử bình an tốt nhất. Dật Thiên, người không cần rất lo lắng, Vân Mộng thì cuối cùng khẳng định có thể thuận sinh ra ra hài tử tới. Lúc này, Lam Tuyết đã đi tới, mở miệng nói. Đúng vậy, Dật Thiên, cuối cùng hội không có việc gì. Chúng ta kiên nhẫn chờ một chút là được, Lâm Thiền Tuyết cũng là vừa nói. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Hảo, ta chỉ vốn là có chút khẩn trương, sẽ làm ba rồi, này hoàn lại thật là nhân sinh chung lần đầu tiên. Hiện trường chung, trừ ra Phương Dật Thiên ở ngoài, Phương Hải cũng là rất khẩn trương, phải biết rằng, sắp sinh ra nhưng là hắn cháu, hắn làm ra ra tự nhiên cũng là khẩn trương không thôi. Làm lão gia tử cùng Mộ Dung lão gia tử cũng là đầy cõi lòng chờ mong ý, Phương Dật Thiên cũng là bọn hắn tôn nữ tế, Phương Dật Thiên bên người phụ nữ phân vãn sản tử, bọn họ tự nhiên cũng là muốn chạy tới tuy nói sắp sinh ra hài tử cũng không phải là bọn hắn cháu gái viện sinh, nhưng từ góc truyện audio.com. Nào đó ý nghĩa đi lên nói nhưng cũng là bọn họ trọng ngoại tôn, bởi vì đó là Phương Dật Thiên hài tử. Phương Dật Thiên ngoài miệng nói không khẩn trương không lo lắng, nhưng là căn bản ngồi không được vẫn là tại sàn trước của phòng qua lại đi tới, không ngừng xoa bóp bắt tay vào làm, có vẻ vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, nếu như có thể hắn đều phải không nhịn được trực tiếp nhảy vào phòng sinh bên trong vừa nhìn đến tột cùng. Tại dài dòng chờ đợi chung, vừa là một người nhiều giờ quá khứ, này một người nhiều giờ làm cho Phương Dật Thiên cảm giác được là người sinh chung nhất dài dòng chờ đợi rồi. Ngay lúc hắn có điểm đứng ngồi không yên muốn đẩy đến phòng sinh vừa nhìn đến tột cùng lúc đột nhiên. Hoa, một tiếng trẻ con đề tiếng khóc giống như xuân lôi nổ vang từ phòng sinh bên trong trực tiếp truyền lại ra, đó là một người tân sinh mạng đi tới cái này trên đời sau khi đệ nhất tiếng xé gió đề tiếng khóc như xuân lôi nổ vang, vạn vật hồi phục. Nọ vậy một khắc Phương Dật Thiên cả người hoàn toàn giật mình ở thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Sinh rồi, đại ca, sinh ra tới, mới vừa rồi ta nghe được hài tử tiếng khóc dạ đề rồi. Tiểu đao sắc mặt kích động vỗ Phương Dật Thiên đầu vai, mở miệng nói. Đại ca, đích thật là sinh rồi, nọ vậy tiếng khóc thật đúng là hồng phát sáng hả? Lưu Mãnh cũng là vừa nói. Vân Mộng tỷ sinh rồi, sinh ra tới. Lam Tuyết cũng là kinh hô dựng lên, kích động không thôi. Trong phút chốc nguyên bổn ngồi Phương Hải bọn họ cũng đứng lên, còn lại mỹ nữ đám người càng lại xông tới, đều kinh hô, ngữ khí kích động mà vừa lại mừng rỡ. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau khi phòng sinh cửa đẩy ra, một người thầy thuốc đi ra, nhìn trước mặt đông đảo người thầy thuốc đó là hỏi. Ai là hài tử phụ thân? Hài tử phụ thân tới sao? Ta là hài tử phụ thân. Phương Dật Thiên vội vàng đi lên tiền, mở miệng vừa nói. Chúc mừng, mẫu tử bình an, sinh rồi một nam tử trọng ước 5 kg. Bây giờ các ngươi có thể đi vào thăm mẫu tử rồi, bất quá không nên tiếng động lớn xôn xao, sản phụ vừa mới thuận sản hết, thân thể hoàn lại rất suy yếu, muốn an tĩnh tu dưỡng. Thầy thuốc mở miệng vừa nói, hảo, hảo, đa tạ thầy thuốc, đa tạ thầy thuốc. Phương Dật Thiên ngữ không có luân lần vừa nói, đó là trực tiếp đi vào rồi phòng sinh bên trong. Tẩu trở ra, đó là thấy được một người trợ giúp sản nữ y tá trong tay chính ôm một người đang ở cưỡng bảo chung mới sinh trẻ con há mồm để khóc không thôi, tiếng khóc to rõ, nọ vậy oa oa khóc lớn thanh âm làm cho người ta trong lòng cũng đều cảm giác được mừng rỡ kích động không thôi. Phương Dật Thiên đi qua đi thanh minh chính mình vốn là hài tử phụ thân sau lúc bắt đầu từ cái này trợ giúp sản y tá trong tay bao vây hài tử, đây là người khác sinh chung người thứ nhất hài tử, mà hắn cũng là cái này hài tử phụ thân, nọ vậy một khắc kích động thật là không có ngôn ngữ có thể miêu tả. Nhìn đang ở cưỡng bảo chung để khóc trẻ mới sinh, Phương Dật Thiên đột nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, hắn hít sâu khẩu khí ôm hài tử đi tới sản trước giường ngồi. Vân Mộng sắc mặt có vẻ cực kỳ tái nhợt, trên trán hoàn lại bí ra nhè nhẹ tế mồ hôi, nhìn Phương Dật Thiên đi tới, nàng mở miệng suy yếu vừa nói. Hài tử, Dật Thiên, làm cho ta xem liếc mắt một cái hài tử. Vân Mộng, ngươi hào hào nằm, trước đừng nhúc nhích. Ngươi, góc chuyện audio.com, xem, bị lão tử ôm đứa nhỏ này hay là tại đề khóc không thôi, bất quá tiếng khóc cố gắng to rõ, sau này tất nhiên vốn là người nam tử Hán. Phương Dật Thiên cười, ngồi ở sàn trước giường, làm cho Vân Mộng gắt gao mà nhìn đang ở cưỡng bảo chung để khóc trẻ mới sinh. Vân Mộng chậm rãi vươn rồi thủ tại trẻ mới sinh khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhẹ nhàng mà đụng vào, cố gắng là cái từ tương liên, dần dần mà đứa nhỏ này đó là ngừng rồi để tiếng khóc. Mà Vân Mộng cặp kia trong đôi mắt cũng gắt gao mà tràn ra rồi nước mắt, nàng nỉ non vừa nói. Trong bảo khố chân thông minh, tới gần mụ mụ nhân tiện đừng khóc thông minh, không khóc sau này ngươi muốn lớn lên trở thành một người nam tử Hán đây. Chứng kiến này một màn, phòng sinh trung chân khả nhân, Lâm Thiền Tuyết Cố Khuynh Thành các nàng cảm giác được cực kỳ ấm áp, có loại mừng rỡ rơi lệ cảm giác. Hảo cảm người hả ta đều muốn sinh rồi, chân khả nhân nỉ non vừa nói, ta cũng vậy, hả, bất quá chúng ta cũng còn không có phá hư đây, như thế nào sinh hả? Hứa Thiến vừa nói, được rồi, không nói rồi, chúng ta đi xem một chút hài tử. Sử Phi Phi mở miệng vừa nói, theo sau, Phương Hải, Lam lão gia tử cùng với Mộ Dung lão gia tử cũng vây tiến lên đây, đều thân thủ ôm Phương Dật Thiên cái này con ruột cốt nhục, đồng thời cũng là Phương gia vị thứ nhất long tử, phải biết rằng, năm nay nhưng là long năm, sản tử tự nhiên là long tử rồi. Trong lúc nhất thời, trong phòng sinh đó là tràn ngập một cỗ cực kỳ vui mừng hào khí chung, lẫn nhau cũng cười vui không ngừng, vui vẻ không thôi. Cách chương.